Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói ở Tháp nhiều gió và cát, rất ít đất trồng trọt, cơm không ngon, áo không ấm. Miến Thu Su siết chặt mặt dây chuyền bằng ngọc bội bên hôm 3 ngày trước. Tạ Thanh Vận đưa bà mối và lễ vật ăn hỏi đến thôn trang. Có điều vì hôm nay Tiêu Hoài Đình trở về, sáng tinh mơ người của Tiêu gia đã đến đón nàng về phủ. Nàng nhẹ nhàng nói, được rồi, đến lúc chúng ta nên về rồi. Tiểu thúc thúc của mấy đứa về đến nơi cũng là lúc ăn trưa. Được, Uyển Nhi ngoái lại với dáng vẻ không nỡ. Nhìn đống thức ăn trên bàn, Đông Đông vội vàng đứng dậy kêu nãi mama dọn dẹp. Mang hết về đi ạ, không được lãng phí. Yến Su thắc mắc, để mama và những người khác ăn đi, từ lúc nào mà đệ lại tiết kiệm như vậy? Đứa trẻ này không phải là hoang phí, nhưng cũng chưa từng cuống quýt như vậy, còn đặc biệt nhắc nhở những người khác không được lãng phí, quýt phải mang về hết, không để lại thứ gì. Đồng Đồng lau miệng, nghe vậy liền chột dạ, rụt cổ lại, nghiêm chỉnh nói. Bởi vì nó ngon nên đệ không nỡ bỏ phí, vậy thì cũng không được ăn nhiều, lát nữa sẽ không ăn cơm trưa được. Yến Thu Su nhắc nhở, đồ ăn nguội sẽ không ngon, để mama ăn giúp đệ đi. Đồng Đồng nhăn nhó, nhưng cậu bé vẫn gật đầu. Được, mama, bà ai đi. Nãy mama phục vụ cậu bé lén cầm tay tiểu chủ tử của mình, nói. Tôi biết rồi ạ, bà ấy gói ghém lại, ôm túi thức ăn trước ngực chứ chưa ăn ngay. Đồng Đồng cười thích thú, nhún nhảy đi theo sau. Thật ra cậu bé cũng không muốn keo kiệt như vậy, nhưng bây giờ nghèo rồi. Tiền tiêu vặt bà cho đều phải giữ lại, không còn được ăn uống tùy thích như trước. Có thể tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu, bằng không cậu bé sẽ không có điểm tâm để ăn. Bởi vì cậu bé cho rằng mình đã bắt đầu luyện võ nên không thể béo quá. Như vậy sẽ không tốt cho xương, cần phải giảm béo. Bây giờ người trong phủ không thể tùy ý nấu ăn cho cậu bé, ngoại trừ A Su tỷ tỷ, nhưng A Su tỷ tỷ không nấu gì nhiều ngoài 3 bữa một ngày. Đồng Đồng thở dài thườn thượt, mấu chốt là cậu bé còn phải đi học. Ngày nào cũng chỉ có thể được ăn bữa tối một cách từ tốn, thật là thảm quá mà. Đúng rồi, mỗi lần tiểu thúc thúc chinh chiến trở về đều có rất nhiều bạc, không biết lần này có không nhỉ? Tiểu thúc thúc luôn rộng lượng kia mà, nghĩ về điều này, bước chân của Đông Đông càng trở nên nhanh hơn. Yến Thu Su và những người khác đã trở về phủ, nhưng Tiêu Hoài Đình vẫn chưa quay lại. Đối với chuyện đại sự như san bằng Ô Tháp, Lão Hoàng đế và các đại thần ắt hẳn đã phải thảo luận về cách đối phó với người dân Ô Tháp, thế nên không thể quay lại quá sớm. Yến Thu Su muốn quay lại ngay bây giờ, nàng đang mong nhớ món súp trong nhà. Sau khi tạm biệt Đông Đông ở cửa nội viện, nàng nhanh chóng quay vào viện và đi đến nhà bếp. Vẫn chưa đi đến nhà bếp đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Trên bếp lửa trong nhà bếp, một cái nồi lớn màu đen đang đỏ rực lửa, bụng không ngừng kêu ùm ục. Hương thơm trong nắp nồi phả ra từ khe hở. Hứa mama mỉm cười nói, vừa suy nghĩ chưa được bao lâu, cô nương đã quay lại rồi. Yến Thu Su mím môi cười, xem xong rồi thì ta liền quay lại, nước sôi chưa? Vẫn chưa ạ, hứa mama lắc đầu, mở nắp ra nhìn một chút. Nắp nồi vừa mở ra, hơi nóng phả lên mang theo mùi thơm ngào ngạt, cả phòng bếp ngập trong mùi thơm. Còn có hơn nửa nữa, ai ra, thơm quá đi mất. Không thơm sao được, trong đó có rất nhiều thức ăn bổ dưỡng. Thủy Mỗi cười hi hi ha ha, sắc mặt tỏ vẻ đang trêu đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm nay họ đã mang món này qua, có điều lúc đó không đủ thời gian nấu. Mang qua rồi lại gửi ở sân này, nấu trong khoảng thời gian rất lâu. Đó là súp gà xương đen, bổ sung thêm nhân sâm. Yến Thu Su lườm nàng ấy một cái, bảo mama canh chừng lửa. Giữ lửa ở mức nhỏ là được. Cách chương.